Chương 158, bẩn, đại trương đưa lên. Dạng này thời gian thật không thể lại không xong cái kia từng tại mình tiểu trấn biên giới, nhìn đường qua hệ lạn hữu quân đội nữ ma pháp học đồ, phẫn nộ đem trong tay sách ma pháp ngã tại trên mặt bàn, hận hận chửi bới nói. Những ngày này nàng qua thật là vô cùng không như ý, bởi vì tại mới quốc gia chế độ lần, nàng vợ ơ y ma không có thuận lợi từ ma pháp trường học tốt nghiệp, ngay cả một bản gia dáng ma pháp hậu bị học đồ chứng minh đều không có lấy đến, cũng chỉ có thể về đến trong nhà. Bởi vì nàng cự tuyệt vì mình tổ quốc phục vụ, cự tuyệt tiếp nhận hệ lạn hiệu đế quốc vì nàng an bài công việc mỗi ngày đều muốn lãng phí hơn 2 giờ thời gian, chế tác một cái tri thức ma cầu giao cho trường học. Nàng không nguyện ý lãng phí thời gian của mình, QNZ không nguyện ý chế tạo tri thức gì mà cầu cho những cái kia đáng thương không đáng đồng tình phạm nhân đi sử dụng, cho nên nàng cũng chỉ có thể trở lại trong nhà mình, không cách nào tới trường học đi học tập bất luận cái gì tri thức. Tại vợ giờ nỉ cả, ra đời rất nhiều có ý tứ nhà xưởng mới, biết chế tác ma pháp bổ sung dịch có thể dựa vào chế tác loại vật này mà sống. Biết chế tác tri thức ma cầu cũng có thể dựa vào kỹ năng này tại ma cầu trong nhà xưởng tìm tơ y công việc của mình. Không có người lại cao cao tại thượng, tất cả mọi người cờ ơn ở lao động kiếm tiền. Mặc dù đãi ngộ không có quá nhiều ngạch biến hóa, thậm chí bởi vì hệ lạn hữu sản xuất sinh hoạt hàng ngày vận dụng, mọi người sinh hoạt còn càng nhanh gọn một chu tờ, nhưng người trẻ tuổi như trước vẫn là không nguyện ý quen thuộc trước mắt sinh hoạt. Cũng không phải là tất cả bị chiếm lĩnh người đều sẽ lập tức đầu nhập hệ lạn hữu ôm ấp tờ chí ít. Tại vợ dần nghỉ ca địa khu, có thật nhiều người trẻ tuổi vẫn như cũ tưởng tượng lấy không làm mà hưởng, vẫn như cũ tưởng tượng lấy bọn hắn có thể từ phàm nhân nơi đó cờ âm mở tới càng nhiều chỗ tốt, mà không cần bỏ ra cái giá gì. Chúng ta là ma pháp sư, chúng ta mới không nên cùng những người phàm tục kia làm việc với nhau, những người kia sở qua địa phương đều dơ bẩn vô cùng, nàng bốc đồng hừ hừ. Đối với mình bạn trai phát tiết bất mãn trong lòng. Ta biết, Dani thế nhưng là người nhà ta đã cảnh cáo ta, để cho ta đừng lại xuất hiện tại những cái kia phản đối hệ lạn hiệu đế quốc hội nghị bên trong. Nam hải tử gãi gãi đầu của mình, có chút khó khăn mở miệng nói ra. Cha mẹ của hắn xác thực đã nghiêm túc đã cảnh cáo hắn, các trưởng bối đương nhiên biết cùng đế quốc đối nghịch có cái gì hạ tràng, bọn hắn càng hy vọng chính là thu hoạch được cuộc sống yên tĩnh, mà không phải để cho mình nhi tử đối kháng hệ lạn hiệu thống trị, dùng tính mạng của mình đi mạo hiểm. Người tên hèn nhát này, nữ hải tử một mặt ghét bỏ nhìn xem bạn trai của mình, ngữ khí trở nên băng lãnh, ngươi nếu là nhát gan như vậy, vậy đời này tử cũng đừng nghĩ cưới ta. Nàng tại trường học ma pháp bên trong lúc đầu học tập không coi là đặc biệt xuất chúng, những cái kia phản nghịch các ho cờ sinh mời nàng có mặt một chút phản đối hệ lạn hiệu đế quốc hội nghị, cũng đều là xem ở nàng cái này bạn trai trên mặt mũi. Rốt cuộc nàng chỉ là một cái ngay cả trường học ma pháp đều không thể tốt nghiệp không cấp bậc nhân sĩ, mà bạn trai của nàng cũng đã là ma pháp hậu bị học đồ dạng này tinh anh nhân sĩ. Cho nên nàng nhất định phải mang theo cái này bạn trai, mới có thể tiếp tục tại những cái kia phản hệ lạn hiệu đế quốc hội nghị bên trong phát biểu, trình bày cái nhìn của mình. Mấu chốt là, nàng thế nhưng là bên trong cốt cán. Nàng phát biểu mỗi lần đều sẽ đạt được mọi người nhiệt liệt vỗ tay. Thế nhưng là, mẫu thân của ta hiện tại đã tiến vào nhà máy chế ta cờ, phụ thân của ta QNZ tại vi nghiên cứu ma pháp chỗ hiệu lực, bọn hắn không hy vọng ta cho bọn hắn thêm phiền, cũng không muốn để cho ta ra cái gì chứng. Nam hải tử càng thêm khó xử. Dạng này hội nghị hắn tới mấy lần, nhưng lại phát hiện dạng này hoạt động càng ngày càng không có gì hay. Những ma pháp học đồ này còn có ngay cả ma pháp học đồ đều không phải là đám thanh niên tập hợp một chỗ, nhiều nhất liền là lung tung phát tiết một chút bất mãn của mình cảm xúc, ba câu nói không thể rời đi đặc quyền, chỗ tốt loại hình yêu cầu, nghe cũng làm người ta cảm thấy phản cảm. Trước đó hắn còn trở ngại bạn gái mình mặt mũi, chỉ có thể kiên trì tham gia dạng này hoạt động. Thế nhưng là gần nhất nghe nói sát vách tiểu trấn, một đám hệ lạn hữu đặc biệt ban ngành hành động quân nhân bắt được xong một đám bí mật hội nghị ma pháp sư, đem bọn hắn đều nhốt vào ngục giam. Phụ thân của hắn đã cảnh cáo hắn, mà lại phụ thân của hắn đang suy nghĩ biện pháp để cử hắn đến cao cấp ma pháp trường học đi đọc sách, cái này để hắn suy tính tới càng nhiều vấn đề, đến tột cùng mình bạn gái dạng này lung tung na ho xuống dưới, đối với mình có dạng gì chỗ tốt. Đây là một cái phi thường hiện thực vấn đề. Chỉ ít để hắn có chút khó mà lựa chọn, nếu như đi theo bạn gái của mình tiếp tục có mặt loại này không hiểu thấu hội nghị, mình rất có thể vứt bỏ tiền đồ, nhưng nếu như mình theo đuổi tiền đồ còn có tiến bộ, vậy thì có khả năng vứt bỏ bạn gái của mình. Mà lại, ta lập tức muốn tới trong thành cao cấp ma pháp trường học đi. Nam Hải Tử tựa hồ muốn cường điệu một chút tiền đồ của mình, để cho mình bạn gái có chừng có mực, nhưng hắn vẫn là xem thường đối phương cố chấp. Nếu như đặt ở lúc trước, nếu như hắn có thể học tập cao cấp ma pháp trường học thời cơ, bạn gái của hắn nhất định sẽ cao hứng phi thường, đồng thời nguyện ý vô điều kiện ủng hộ hắn quyết định. Rốt cuộc điều này đại biểu lấy một cái ma pháp học đồ sinh ra, cũng liền mang ý nghĩa hắn tương lai khẳng định có thể trở thành một cái ma pháp sư. Nhưng là hiện tại, bạn gái của hắn tựa hồ ma âm nhập não bình thường, điên cuồng từ trên vị trí của mình đứng dậy, nhìn xem bạn trai của mình, đủ rồi ngươi tên hèn nhát này, ta xem thường ngươi những cái kia bẩn thỉu phàm nhân, những cái kia để người buồn nôn phàm nhân. Đã để ngươi xa đọa chúng ta xong ngươi cho ta rời đi nơi này. Nàng để Nam Hải Tử có chút sững sờ, sau đó hắn rốt cục ý thức được mình không cần tuyển cho nở, bởi vì hắn đã bỏ qua hắn tình yêu, chỉ có thể theo đuổi tiền đồ của mình. Cho nên hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy, lưu luyến không rời nhìn xem trước mặt mình mỹ lệ bạn gái, lắc đầu thở dài một cái, mở rộng bước chân đi ra bạn gái nhà. Trên đường đi hắn cũng không biết mình muốn đi tới chỗ nào. Hắn cũng không biết mình đến tột cùng tại hướng phương hướng nào đi, hắn chẳng qua là cảm thấy mình đau lòng để người hoảng hốt. Vì cái gì hết lần này tới lần khác liền muốn để cho ta làm lựa chọn đâu, ta đến tột cùng làm sai chỗ nào đâu. Nam sinh không hề hay biết mình đã đi tới tiểu trấn biên giới, không hề hay biết mình đã bỏ qua cơm tối thời gian. Tin tưởng cuối cùng sẽ có người dám nhận qua thống khổ như vậy, ngưỡng mộ trong lòng nữ hài tử cách mình đi xa, vứt bỏ kia phần yêu thương. Bên người hết thể đều trở nên không trọng yếu nữa, chỉ muốn đi trong quán ba mua say, tốt quên mất sạch cái kia trong lòng bóng lưng, cái này học tập khắc khổ. Ma pháp thiên phu không tồi Nam Hải Tử đột nhiên nhớ lại mình về nhà phương hướng thời điểm, hắn thấy được một cỗ tiếp lấy một cỗ chứa đầy binh sĩ ô tô, từ bên cạnh hắn đường cái gào thét mà qua. Hắn thấy được phía trên đứng đấy bưng STG-44 ạ sột phê lệ lản hiệu ngành đặc biệt binh sĩ, những binh lính này mặc màu đen quân phục. Nhưng không có đeo tiêu chuẩn vũ trang mang, QNZ không có trang bị lựu đạn cùng mũ sát. Những người này cùng nghệ lạn hiệp chính quy quăng đạn binh rõ ràng khác biệt, trên cánh tay kim ưng tiêu chí nhìn càng thêm sắc bén băng lãnh. Nam Hải Tử tựa hồ ý thức được cái gì, đồng nhiên quay đầu bắt đầu đuổi theo những cái kia cùng hắn gặp thoáng qua xe tải. Hắn ra sức chạy vọt về phía trước chạy, lại chỉ có thể nhìn những cái kia xe tải cách mình càng ngày càng xa. Chờ một chút, chờ một chút, hắn một bên chạy một bên vươn bàn tay của mình, hy vọng có thể giữ lại cái gì, thế nhưng là hắn cái gì đều bắt không được, QNZ cuối cùng cái gì đều không ngăn cản được. Trên đường đi chạy hắn cảm giác chính mình cũng muốn hư thoát, lúc này mới về tới mình tiểu trấn bên trong. Hắn nhìn thấy hung thần ác sát ghệ lạn hữu quân cận vệ bộ đội đã tại đè ép một đám người trẻ tuổi chuẩn bị rời đi. Trung quanh có không ít trung niên nhân chính kêu khóc khẩn cầu những này quăng đạn binh nhóm buông tha con của bọn hắn. Nhưng là đối phương căn bản không có hạ thủ lưu tình dự định, chỉ là đem kim loại chế tạo còng tay từng bước đem những này người trẻ tuổi còng ở cùng một chỗ. Phát ra phản đối hễ lạn hiệu chuyên đơn, tổ chức phi pháp hội nghị hoạt động chống lại đế quốc phân phối nhiệm vụ, còn ngăn cản những người khác phối hợp đế quốc vận hành bình thường cầm đầu một sĩ quan nghĩa chính ngôn từ tuyên bố đám người tuổi trẻ này tội ác, mỗi chữ mỗi câu đều để người nơm nớp lo sợ. Bọn hắn vẫn chỉ là hài tử A một nữ nhân vọt tới binh sĩ phía trước, đối những này chấp hành bắt giữ nhiệm vụ quân nhân lớn tiếng la lên, buông tha bọn hắn đi cho bọn hắn một cơ hội, hối cải để làm người mới thời cơ thật đáng tiếc. Chúng ta trước đó đã trương thiếp báo cáo, nhấn mạnh bọn hắn những này hành động trái luật là phạm pháp mà lại, bọn hắn tại hôm qua còn sát hại một ca đêm về nhà người trẻ tuổi, tên kia người trẻ tuổi ngay tại là chi thức ma cầu sản xuất nhà máy công việc. Cầm đầu tên quan quân kia chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn xem cái chấn nhỏ này trên các cư dân, mở miệng hồi đáp. Chơi ạ, hắn nói hế lẽ nạ là những hải tử này giết một cái lao ra tử không thể tin vào thai của mình, khiếp sợ nhìn về phía tên quan quân kia, ngươi có cái gì chứng cứ sao bọn hắn tiểu trấn tối hôm qua xuất hiện án mạng, một cái 17 tuổi ma pháp hậu bị học đồ, vóc dáng thấp bé còn có một số bế tắc tiểu cô nương tại ca đêm trên đường về nhà bị người phía sau đánh lén giết chết tại trên nửa đường. Người nhà của nàng tìm tơ ý nàng thời điểm, thi thể đã lạnh như băng. Nữ hải tử chết không nhắm mắt, khắp khuôn mặt là chấn kinh, phía sau lưng còn có trước ngực bị cùng một thanh chùy thủ thọc vài chục cái, nhìn ra được hung thủ phi thường bối rối. Càng có ý tứ chính là, tên hung thủ này vóc dáng vợ ơ y ma so dáng người nhỏ tiểu nhân ệ lại nạ không cao hơn bao nhiêu, bởi vì trời tối nguyên nhân, hiện trường còn để lại hung thủ dấu chân bọn hắn không có chứng cứ bọn hắn là đang khích bác ly gián bị bắt giữ người trẻ tuổi ở giữa. Một cái nữ hải tử thanh âm bén nhọn vang lên, nàng tựa hồ có chút cuồng loạn, trong đám người liều mạng dãy rua, bọn hắn vu oan bọn hắn nói bậy không có ý tứ, bởi vì vợ dần nhỉ cả địa khu địa vị đặc thủ, nơi này tất cả vụ án đều là vợ dần nhỉ cả quân nhân cùng cái khác ghệ lạn hữu quân nhân cùng một chỗ điều tra và giải quyết. Sĩ quan kia không có vẻ tức giận ý tứ, chỉ là chắp tay sau lưng cười lạnh tiếp tục giải thích nói, chứng cứ đã tại những người này hội nghị địa điểm tìm ra tới. Có mang máu trùy thủ, còn có ngụy trang dùng áo choàng, lòng bàn chân nhiễm máu dày. Nữ nhi của ta ai trong đám người, một cái mặt mũi tràn đầy tàn nhang gái mập người rốt cuộc kiên trì không đủ, nàng kêu thảm một tiếng, vọt tới hệ lạn hữu binh sĩ trước mặt, bị binh sĩ nòng súng ngăn cản xuống tới về sau, dùng tay chỉ những cái kia bị mang tới còng tay người trẻ tuổi, tức miệng mắng to. Hệ lái nạ cùng các ngươi đều là đồng học ra, các ngươi làm sao hạ thủ được, đừng nghe bọn họ nói bậy. Bọn hắn chỉ là muốn mang đi các hài tử của chúng ta. Trong một cái chấn nhỏ mà pháp sư bỗng nhiên tử trong đám người bạo khởi, trong tay một cái đại hỏa cầu đột ngột vung ra, lớn tiếng chào hỏi người bên cạnh nhóm, cùng bọn hắn liều mạng cứu ra con của chúng ta hô tại cái kia ma pháp sư bạo khởi thời điểm. Tên này cầm đầu hệ lạn hiệu sĩ quan ánh mắt trong chốc lát QNZ đi theo trở nên lăng lệ, hai tay của hắn tại sau lưng vung ra trước mặt trong nháy mắt. Một cái đại hỏa cầu bay về phía cái kia đánh tới hỏa cầu. Hai cái hỏa cầu đụng vào nhau, ở giữa không trung tứ tán vẩy ra, tạo thành một mảnh chói lọi tiêu lửa. Không đợi tiểu trấn trên đám người từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, cái kia tên là thủ hệ lạn hiệu sĩ quan đã thả người vọt lên, đánh tan cái kia bạo khởi ma pháp sư một cái khác chuẩn bị bên trong ma pháp. Ai nấy đều thấy được, trên trấn ma pháp sư chỉ là một cái vừa mới nhập môn phổ thông ma pháp sư thôi. Mà hệ lạn hữu binh sĩ dẫn đội người sĩ quan kia, lại là một cái tư thâm, đi lên chiến trường chiến đấu ma pháp sư. Có lẽ lý luận phương diện, tất cả mọi người là bất phân cao thấp ma pháp sư cấp bậc, nhưng tại kinh nghiệm chiến đấu bên trên, song phương hoàn toàn không tại một cái trình độ lên trước. Chỉ là vừa đối mặt, tiểu trấn trên ma pháp sư liền bị hệ lạn hữu sĩ quan một cước đá ngã lăn trên mặt đất, trên người ma pháp khí tức QNZ đã sớm tàn sạch sẽ. Ngươi tên phản đồ này, ngươi lại là một cái ma pháp sư bị người giẫm tại dưới chân, tiểu trấn trên ma pháp sư kia thở hồng hộc chửi bới nói, ngươi chẳng lẽ ngay cả ma pháp sư tôn nghiêm cũng không cần sao, không có ý tứ, ta thật không cảm thấy, gờ gì kỉnh so thánh ma đế quốc càng có thể đại biểu ma pháp chân lý, ta theo đuổi là ma pháp vô thượng vinh quang, không phải một cái nhỏ bé thánh ma đế quốc. Kia ma pháp sư cười lạnh phản kích nói, huống hồ, ta không cho rằng, là hệ lạn hiệu đế quốc phục vụ. Là một kiện để người khó chịu sự tình. Tốt, hiện tại, còn có ai không tin lời của ta dẫm lên cái chấn nhỏ kia trên ma pháp sư? Hệ lản thiệu ma pháp sư sĩ quan ngẩng đầu lên, lớn tiếng hỏi. Ở phía sau hắn, là một loạt bị bưng lên, đen ngòm STG-44 ạ suột phần họng súng. Người là ta giết, thật xin lỗi ta không muốn chết, tha cho ta đi, tha cho ta đi, không chịu nổi áp lực một cái tiểu nữ hải quỳ trên mặt đất sụp đổ gào khóc. Nàng bị còng ở hai tay che lấy mặt mình, thanh âm kêu tê tâm liệt phế. Đang kêu xong câu này về sau, nàng phảng phất là đạt được giải thoát bình thường, bắt đầu không để ý chung quanh đồng bạn ngăn cản, trần thuật từ bản thân tội ác đến, là Dani bức ta làm như thế, các nàng bức ta để cho ta đi giết để lại nạ, ta không động tay các nàng liền muốn giết ta, các nàng nói ta nếu là không động thủ liền không có tư cách còn sống tại cái trấn nhỏ này, bên trong ngươi một người trẻ tuổi muốn tiến lên ngăn cản tiểu cô nương này sụp đổ tiếng la, lại bị một thương nắm đập vào trên bờ vai. Hắn lập tức liền trung thực xuống dưới, hắn cũng không dám khiêu khích một cái ma pháp sư dẫn đầu bộ đội. Mang đi tại tất cả mọi người tuyệt vọng lại bất lực trong ánh mắt, dẫn đội hệ lạn hiệu sĩ quan vung tay lên, những cái kia không có gì năng lực phản kháng khu nở dê sớm đã không còn phản kháng can đảm những người trẻ tuổi kia, tại ạ sột phân họng súng, túi đầu thành thành thật thật đi thẳng về phía trước. Mọi người có thể yên tâm, trong bọn họ đại đa số người đều không có nguy hiểm tính mạng rốt cuộc, hệ lạn hiệu là một cái giảng pháp luật địa phương. Nhìn xem những cái kia tuyệt vọng các cha mẹ, dẫn đội sĩ quan có chút không đành lòng, mở miệng an ủi, không quá quan một hồi, giáo dục một phen, khẳng định là tránh không khỏi. Cám, cám ơn rốt cục có người đè nén, phảng phất bị rút sạch toàn bộ khí lực bình thường, mở miệng nói ra đơn giản lại cực kỳ chật vật câu, chúng ta đợi bọn hắn trở về. Danny nhìn xem mình bạn gái trước mặt mình đi qua, vừa mới đuổi theo tới nam sinh lên tiếng hô. Mang theo sáng loáng còng tay nữ sinh ngẩng đầu lên nhìn nam hải tử một chút, muốn mở miệng nói cái gì, lại cuối cùng bị người phía sau đẩy một chút, nuốt trở lại trong miệng. Nàng một lần nữa cúi đầu xuống đi, không có linh hồn từng bước một nện bước hai chân của mình, trước ngực kia đã từng không nhốn bụi trần ma pháp trường bào bên trên, không biết rơi lên trên cái gì, bẩn xoa đều xoa không xong.